Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, ngã tư thứ hai, Hạ Chi An đột nhiên sững lại. Đây không phải là nơi mà Kỳ Hòa đã dặn anh không được đi tiếp khi đèn xanh sao? Nhưng, anh nhìn về phía trước, các phương tiện vẫn đang di chuyển bình thường. Dòng xe qua lại không có gì khác so với mọi ngày. Nếu bây giờ anh dừng lại giữa đường thì chẳng phải sẽ gây ùn tắc sao? Trong lúc anh còn đang lưỡng lự, bỗng nhiên một tiếng còi xe lớn vang lên phía sau. Hạ Chi An giật mình bừng tỉnh. Mải suy nghĩ, anh không nhận ra đèn đỏ đã chuyển sang xanh từ lúc nào. Anh vội nhấn ga để đi tiếp, nhưng lại quên mất chưa nhả bộ ly hợp. Chết tiệt, do quá cuống, động tác luống cuống của anh khiến xe tắt máy ngay tại chỗ. Thế thì hay rồi, một ngã tư tấp nập xe cộ, mà chiếc xe của Hạ Chi An lại chết đứng ngay giữa đường. Những chiếc xe phía sau lập tức bấm còi inh ỏi. Tiếng còi dồn dập như muốn nhấn chìm anh. Hạ Chi An lúng túng khởi động lại xe. Lần này anh tập trung hơn. Cuối cùng cũng khởi động thành công. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị nhấn ga, một chiếc xe tải lớn từ phía xa bất ngờ lao thẳng tới mà không có bất kỳ dấu hiệu gì. Rầm, một âm thanh chát chúa vang lên. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tia lửa bắn tung tóe. Chiếc xe tải đâm thẳng vào một chiếc xe con đang đi thẳng ở làn bên phải. Cú va chạm quá mạnh, chiếc xe con bị hất văng ra ngoài như một món đồ chơi bị ném đi. Những chiếc xe phía sau nãy giờ đang sốt ruột chờ đợi. Lúc này đồng loạt im lặng, không còn tiếng còi xe, không còn những lời phàn nàn. Tất cả mọi người đều chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Hạ Chi An siết chặt vô lăng. Gân xanh trên tay nổi lên, anh cảm thấy sợ hãi, nếu ban nãy anh không tắt máy mà lái xe đi tiếp như bình thường vậy thì người bị hất văng ra ngoài sẽ là chính anh. Nếu không mất mạng thì cũng sẽ bị thương nghiêm trọng, có khi còn tàn phế cả đời, giống như vừa đi ngang qua tử thần. Hạ Chi An hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh, rồi đột nhiên anh nhớ ra lời Kỳ Hòa đã nói trước khi anh rời khỏi nhà. Lát nữa anh đi ra ngoài. Lúc tới ngã tư thứ hai mà gặp đèn xanh thì đừng đi tiếp. Câu nói này vang lên trong đầu anh một lần nữa. Cô ấy đã nói chính xác như thế. Nếu lần đầu tiên cô bói đúng về cuộc chiến kinh doanh chỉ là do may mắn, vậy lần này không thể là trùng hợp được. Kỳ Hòa thật sự có năng lực gì đó. Hạ Chi An chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngã tư vẫn đang hỗn loạn. Anh đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Tại sao anh lại cảm thấy tiếc thay cho Kỳ Hòa khi bị đuổi khỏi nhà họ Kỳ chứ? Người phải tiếc nuối là nhà họ Kỳ mới đúng. Nếu bọn họ biết rằng mình vừa vứt bỏ một thiên tài đáng sợ thế nào, chắc chắn họ sẽ hối hận đến xanh ruột. Khách sạn Bạch Kim hội trường số 3. Nhân viên lễ tân đang đứng ở cửa, lịch sự hướng dẫn các khách mời vào trong. Bỗng nhiên, một cô gái mặc đồ trắng bước đến trước mặt cô ấy. Lễ tân lập tức giơ tay chặn lại. Xin lỗi, đây là sự kiện riêng của áp cá mập. Nếu không có thư mời, quý khách không thể vào trong được à? Kỳ Hòa chớp mắt. Thư mời, đúng rồi à? Thư mời được gửi kèm với email. Nghe vậy, Kỳ Hòa mở điện thoại, vào hộp thư của mình, tìm thấy tệp đính kèm mà trước đó cô đã bỏ qua. Cô tải xuống, sau đó đưa màn hình điện thoại lên trước mặt nhân viên lễ tân. Thế này được chưa? Lễ tân nhìn thấy, sững người trong chốc lát rồi vội vàng đáp. Được, được rồi à? Cô ấy kinh ngạc đến mức lắp bắp. Hóa ra, đây là Kỳ Hòa sao? Cô ấy đương nhiên đã nghe danh Kỳ Hòa, một chủ kênh mới nổi, nhưng tốc độ nổi tiếng lại nhanh như vũ bão. Chỉ trong thời gian ngắn, Kỳ Hòa đã nhảy lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng huyền học thần bí. Trong ngành này, cô đã là một nhân vật đình đám, nhưng không ngờ ngoài đời, Kỳ Hòa lại giản dị đến thế. Cô chỉ vẽ lông mày nhạt, tô một lớp son nhẹ nhàng, không trang phục lộng lẫy, không có bất kỳ phụ kiện hào nhoáng nào. Nếu không phải thấy tên trên thư mời, cô ấy còn tưởng đây chỉ là một mỹ nhân vô tình đi ngang qua. Thảo nào vừa rồi, cô suýt chút nữa không nhận ra. Ai cũng biết trong một buổi tiệc như tối nay, các chủ kênh sẽ ăn diện lộng lẫy nhất có thể. Bởi vì bữa tiệc này không chỉ đơn thuần là một buổi giao lưu, mà còn là cơ hội. Sẽ có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn tham gia. Nếu may mắn, một số chủ kênh có thể nhận được đơn hàng hợp tác. Còn nếu may mắn hơn nữa, có khi được những ông lớn trong ngành để mắt đến, có được sự ủng hộ từ những người này, ai mà còn lo về chuyện nổi tiếng nữa chứ? Không biết bao nhiêu chủ kênh mong muốn có mặt tại bữa tiệc này. Người thì giành giật suất tham gia, kẻ thì bỏ tiền mua fan, mua số liệu, thậm chí có người còn theo dõi sát sao bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng. Chỉ cần thấy có nguy cơ bị đẩy ra ngoài, lập tức chi tiền để giữ vị trí. Bởi vì ai cũng hiểu, đây là một cơ hội hiếm có. Vậy mà Kỳ Hòa lại đơn giản như vậy. Dù bữa tiệc của áp cá mập được tổ chức mỗi tháng, nhưng số lượng chủ kênh có mặt vẫn không thay đổi nhiều. Bởi vì dù bảng xếp hạng có dao động thế nào, thì những người xuất hiện tại đây vẫn là những gương mặt quen thuộc. Thế nên, khi hôm nay bất ngờ xuất hiện một gương mặt lạ, ai nấy đều không khỏi tò mò, người mới kia là ai thế? Trước giờ chưa từng gặp, không biết thật à, đó là Kỳ Hòa, chủ kênh nổi tiếng của bảng huyền học thần bí đấy. Cô ấy không phải minh tinh à? Sao không lo phát triển trong giới giải trí mà lại chạy đến đây tranh công việc của bọn mình? Ha ha ha, đừng nói là anh chưa từng nghe về khả năng diễn xuất của cô ấy nhé. Bị chê là bình hoa di động mãi rồi, chắc chịu không nổi nên mới rẽ hướng chứ còn sao nữa. Cũng đâu đến nỗi nào, trước đây tôi còn xem cô ấy trong Rung Động Tuyệt Đối. Biểu hiện không tệ đâu. Tôi còn định nhân dịp này hỏi cô ấy về tin đồn của Dương Vận. Ha ha ha, minh tinh mà chỉ toàn đi sâu thì gọi là minh tinh gì chứ? Có nổi bật tác phẩm nào đâu. Cách chương.